Thế thân hoàn hảo, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Khả Lạc mang An Hạ lên phòng. Chẳng có thời gian nghĩ nhiều, Giang Khả Lạc kéo thẳng An Hạ lên phòng cô ấy. Sao anh ấy lại đến đây vậy chị? An Hạ đứng giữ phòng thắc mắc. Suốt 4 tháng qua, La Thành Dương chưa từng ghé qua nơi này. Cho nên nơi này vốn dĩ vô cùng an toàn dành cho An Hạ. Giang Khả Lạc đi đến tủ quần áo. Tùy tiện chọn bừa một bộ đồ. Bá Lạp về rồi. Thành Dương đón cậu ấy từ sân bay rồi đến thẳng đây. Nói là muốn họp mặt chỗ bạn cũ. Không quên an ủi An Hạ. Yên tâm, em chỉ cần ở trên phòng. Cậu ta sẽ không biết đâu. Dạ, An Hạ gật gù. Tiến đến sofa nệm ngồi xuống. Vừa nãy gấp rút thêm phần rối. Cho nên chị cứ thế mang cô đi vào phòng chị luôn. An Hạ đành ngồi ở phòng chị cho đến khi họ đi vậy. Giang Khả Lạc đi vào phòng tắm. Cô chỉ thay ra bộ quần áo có thể mặc đi ra ngoài. Chỉ đơn giản mặc một chiếc quần jean bó và chiếc áo thun rộng. Hai tay vuốt vuốt mái tóc thật ngay thẳng. Túm đuôi tóc dài buộc lên thành một chiếc đuôi gà. Buộc xong tóc, động tác tay dừng lại hạ xuống. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Hàng nước mắt in trên gò má Giang Khả Lạc tự lúc nào. Cô nhìn gương mặt chính mình. Nhìn dòng nước mắt bất ngờ kia. Trái tim đột nhiên quặng thắt khiến cho đôi mi trao lại. Nước mắt không ngừng ứa ra. Nhưng hiện tại không phải thời gian để khóc lóc. Giang Khả Lạc chùi đi hai hàng nước mắt. Mở ra vòi nước. Khung người hứng lấy từng ngụm nước rửa mặt. Cô trở ra với gương mặt tươi mới. Ngồi vào bàn trang điểm. Tùy tiện đánh qua loa một lớp kem dưỡng và phấn phủ. Thoa lên cánh môi màu son cam đất. Giang Khả Lạc hoàn tất công đoạn chuẩn bị rất nhanh gọn. Mang giày bata màu trắng. Cầm theo chiếc áo khoác. Giang Khả Lạc nhìn mẹ bầu ngồi ở sofa. Em có muốn ăn gì không? An Hạ làm sao dám phiền chị? Lắc lắc đầu. Không ạ, chị cứ đi đi. Ừ vậy chị đi. Giang Khả Lạc gật đầu nhanh. Không quên trấn an An Hạ. Em cũng yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Dạ, cô đáp lời. Đứng dậy nhìn theo bước chân chị vội vã đi ra ngoài. Sắc mặt của chị vô cùng tốt. An Hạ không nhìn ra điểm buồn bã nào trên gương mặt chị. Ngô An Hạ không kiềm chế được tò mò. Mở nhẹ cánh cửa đi ra ngoài. Cô đi đến cuối đoạn đường dẫn xuống lầu 1. Nấp bên bức tường. Chỉ lấp ló đủ cho đôi mắt nhìn thấy khung cảnh phía dưới lầu. Đập vào mắt cô là một người đàn ông lạ. Trên gương mặt mang theo phong trần. Chắc hẳn người ấy là Du Bá Lạp. Bên cạnh còn có một cô gái phương Tây vô cùng xinh đẹp. Biểu hiện cử chỉ nhìn Du Bá Lạp rất tình ý. Nhìn vào liền có thể nhận ra đó là một đôi nhân tình. Kia, chắc hẳn là bạn của anh Du mang về. Vậy chị Lạc sẽ như nào? An Hạ nhìn phản ứng Giang Khả Lạc. Chị vẫn rất vui vẻ hướng hai người kia như chẳng có gì. Không nhìn họ, An Hạ nhìn đến mục tiêu của mình. La Thành Dương uy nghiêm ngồi ở một chiếc sofa đơn. Nét uy nghi trên gương mặt anh vẫn như ngày nào. Xung quanh anh lúc nào cũng toát ra một khí thế quyền lực. Anh vẫn đẹp, hảo soái như người bước ra từ trong tranh điêu khắc. Phong trần uy nghi khiến người người đắm say. Trông thần sắc rất tốt. Có vẻ như anh sống rất tốt. Nhìn chẳng giống người có u sầu là bao. Thật tốt, ra là anh vẫn sống tốt như vậy. Cô đi rồi anh vẫn rất bình yên. Thì ra là chỉ có cô ôm tương tư thương nhớ thế thôi. Ngô An Hạ chạnh lạnh. Đôi mi chợt nặng sụp xuống. Che đôi mắt u uất như một màn đêm. Hóa ra chỉ có cô là người suy nghĩ nhiều. Cô tưởng tượng nhiều quá rồi. Cô nào có vị trí quan trọng với anh đến mức anh lo lắng. Nhìn anh vui vẻ nói chuyện cùng mọi người ở tầng dưới. Lòng chợt lạnh. Trái tim nóng hổi cùng nhịp đập loạn trùng xuống. La Thành Dương hội ứng cùng mọi người. Cảm giác một ánh nhìn nào đó đang chăm chăm vào anh. La Thành Dương đảo mắt từ mọi người di chuyển. Xoay mặt nhìn lên tầng lầu trên. An Hạ nhanh chóng thu lại toàn bộ cơ thể nấp vào bên trong bức tường. Hành động nhanh vội dứt khoát của anh làm cho cô nín cả thở. Xém một chút nữa thì phản ứng không kịp. An Hạ hít thở hai hơi. nhanh chóng đánh bỏ suy nghĩ đi vào trong phòng của cô chú ngụ. La Thành Dương nhìn lên tầng lầu. Kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi có ai đó từ trên lầu nhìn xuống anh. Thậm chí ánh mắt ấy còn đăm đăm quan sát anh. Chẳng lẽ là anh hoa mắt? Giang Khả Lạc chú ý ánh mắt của La Thành Dương. Cậu chứ nhìn lên tầng trên. Cô lập tức lôi kéo sự chú ý của cậu. Sao vậy? Có cái gì trên đó à? La Thành Dương chợt cười đáp hội. À, chỉ là cảm thấy hơi lạ một chút. Thế à, Giang Khả Lạc cũng nhìn theo mắt anh hướng lên tầng trên. Sau đó hồn nhiên đáp lại. Tôi có thấy lạ gì đâu. Bình thường mà, chắc tôi nhầm. La Thành Dương cười trừ. Giang Khả Lạc mới nhìn sang cậu Du đang tán ngẫu rất hứng thú với ba mẹ cô. Này, bảo là đi họp bạn cũ. Cậu còn muốn hàn huyên với ba mẹ tôi đến khi nào? Du Bá Lạp ngước nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Phong cách ăn vận vô cùng thoải mái. Lâu lâu mới gặp hai bác cho nên có rất nhiều chuyện để nói nga. Du Bá Lạp thân thiết với Khả Lạc đã lâu. Đến mức ông bà Giang còn tưởng hai người họ là hai anh em ở chung nhà. Nhìn chả giống như là nam nữ tình ý. Cho nên ông bà cũng từ lâu không có suy nghĩ khác với cậu Du. Nhưng nhìn lại, ba người chơi thân với nhau mà cậu La thì đã có bến. Cậu Du đi nước ngoài về mang theo bạn gái phương Tây ra mắt. Chỉ còn mỗi con gái là vẫn chưa có ai theo đuổi. Nhìn con gái ăn mặc chẳng giống một thiếu nữ chút nào. Bà Giang có chút khó chịu. Con định mặc như vậy đi chơi sao? Con xem con có giống con gái không? Vừa hay có cô gái phương Tây ngồi ở đây. Cô gái mang váy body ôm sát khoe đường cong. Ngực nảy mông nở. Khoe đôi chân dài với đôi cao gót kiêu sa. Khả Lạc thì mang áo thun rộng như một cái thùng. Quần jean với giày bata. So sánh hai người. Người ta còn tưởng Giang Khả Lạc là một gã đàn ông. Giang Khả Lạc bĩu môi với Giang phu nhân. Mặc như này thoải mái mà. Thoải mái. Giang phu nhân trừng trừng mắt. Xoay mặt nhìn cậu Du bên cạnh. Cháu xem, nó như vậy rồi ai mà để ý đến nó. Năm nay cũng 29 rồi. Gần bước qua hàng ba rồi còn con nít như vậy. Không dắt được một anh nào về nhà ra mắt. Muốn làm bác tức chết mà. Du Bá Lạp chỉ biết cười trừ. Tính cách cô ấy như vậy từ hồi bé rồi. Cũng tại hai đứa, Giang phu nhân đổ tội. Tay đánh vào vai Du Bá Lạp. Liếc mắt qua nhìn Thành Dương. Chơi với hai đứa lâu rồi nhìn nó chẳng ra dáng con gái gì nữa. Còn thua cả An. Giang phu nhân lỡ miệng nhắc đến An Hạ. Bà muốn bảo Khả Lạc còn thua cả một bà bầu như An Hạ. Không biết chăm lo chải chuốt gì cả. May mắn bà còn nhận thức được lời nói ngậm miệng lại. Giang Khả Lạc lập tức trợn tròn mắt với bà ra hiệu bà không nên nói nữa. À, còn thua cả mấy đứa cấp 2 cấp 3 bây giờ. Như anh Tinh cháu bác, con bé học cấp 3 thôi mà đã đầy bạn theo đuổi. Nào có như con gái nhà này. Giang phu nhân đánh lái. Giang Khả Lạc bị chính mẹ đẻ chê bai hất hủi. Cô bĩu môi hất mặt đi chỗ khác. Lầm bầm trong miệng. Không thèm. Ha ha. Khả Lạc chỉ là không muốn thôi. Cô ấy muốn thì cũng xếp hàng dài đó bác. Du Bá Lạp nói giúp. Giang Khả Lạc vừa cao ngạo vừa gật đầu theo khen ngợi của anh bạn thân. Nhưng mà ba người chơi chung mà chỉ còn mỗi một mình Khả Lạc độc thân thì bác lo lắng cũng phải. Du Bá Lạp tươi cười hóa thành bộ dạng ác ma cần một con dao đâm vào quả tim của Khả Lạc. Giang Khả Lạc còn đang tự tin cao ngạo. Bị Du Bá Lạp đâm một dao gương mặt hóa đá. La Thành Dương ngồi một bên không nhịn được buồn cười. Lắc lắc đầu ngán ngẫm. À hát, đúng là, thân thì thâm mà. Còn tiếp, PS tôi còn công việc của mình cho nên nhiều khi bận không ra được chương. Tôi sẽ cố gắng ra ít nhất một chương mỗi ngày. Khi nào không thấy chương thì mọi người thông cảm với nhé. Những ngày có thời gian tôi sẽ tăng tốc ra nhiều chương cho mọi người nè. Yêu, hôn gió, thanh đi ai, cách chương.